Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Kyoto tình báo. Hôm sau, thứ bảy là người bình thường ngày nghỉ, nhưng là Aozora ngày làm việc. Từ khi ra thôn bắt Tanaka Sodai về sau, Aozora đã liên tục nửa tháng không có nghỉ ngơi. Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn hàng ngày bỏ bê công việc nhân thiết. Hôm nay mở xong sau đó, liền mời cái lớn nghỉ dài hạn. Liền tính không đi ra dạo chơi, cũng muốn thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày. Lập xuống mục tiêu về sau, Aozora đoán ra thời gian theo trong nhà xuất phát, đuổi tới bộ trưởng văn phòng. Aozora phát hiện cách hội nghị bắt đầu chỉ kém 10 phút. Thầm nghĩ hoàn mỹ, nhìn xem Kudai chính chăm chỉ chỉnh lý văn kiện. Aozora khen, Kudai, thật chăm chỉ a. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trở thành một cái ưu tú phụ tá. Kudai thấy là Aozora, vốn định hừ lạnh một tiếng. Nhưng nghĩ tới Aozora gần nhất vì gia tộc làm ra công trạng và thành tích. Cũng không có hừ ra âm thanh. Chỉ là quay đầu đi chỗ khác. Kudai, đi thông chi một chút từng cái đội trưởng. Phân đội trưởng, chuẩn bị mở hội. Kudai nhẹ gật đầu, ra ngoài khép cửa lại. Mấy lần về sau liền biết đây là Fugaku muốn đẩy ra hắn. Vừa bắt đầu, Kudai trong lòng còn từng sinh ra một chút không phục. Ghen ghét chi tính, nhưng làm Aozora làm ra từng cọc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đồng thời tại tộc hội bên trên bày mưu tính kế về sau, Kudai liền nhận rõ giữa hai người chênh lệch. Đương nhiên, cái này không đại biểu hắn liền sẽ nhận thua. Hắn tin tưởng chuyên cần có thể bổ vụng. Chỉ cần mình cùng tộc trưởng học tập. Sớm muộn nhìn thấy Aozora bóng lưng. Vừa đóng cửa bên trên, Fugaku liền nói, Aozora, có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Aozora gật đầu, kéo cái ghế, tới gần Fugaku cẩn thận lắng nghe. Nasusu thành công tấn cấp thủ hộ nhẫn một vòng cuối cùng. Bất quá Daimyo không cho phép có không biết ngọn ngành ninja đảm nhiệm chính mình bảo vệ. Bây giờ có người ám chỉ nàng hoặc là lui ra tuyển chọn. Hoặc là báo ra chính mình thân phận thật. Aozora nhẹ gật đầu. Thủ hộ nhẫn tất nhiên muốn bảo vệ Daimyo an toàn. Nội tình đương nhiên phải điều tra sạch sẽ. Fugaku tiếp tục nói. Bây giờ Konoha an ổn rất nhiều. Còn cần thiết tại Kyoto bố cục sao? Aozora suy nghĩ một chút, nói, ta cá nhân ý kiến là không cần từ bỏ thành Kyoto. Thỏ khôn có ba hang là để chúng ta tại thời kỳ hòa bình lưu lại đường lui, mà không phải tại gặp được nguy nan lại đi tìm đường ra. Huống hồ Daimyo xem như hòa quốc một cái khác thế lực lớn. Nếu như có thể nắm chắc Daimyo ý nghĩ, động tĩnh, đối với chúng ta như vậy làm rất nhiều quyết sách lúc có thể đưa đến trợ giúp. Tiếp lấy Aozora lại, nói, Nasusu ý nghĩ đâu, hiện tại thế cục ổn định, chúng ta không vội ở cùng Daimyo liên hệ, bởi vậy có thể đổi một cái phương pháp đi bố cục thành Kyoto. Fugaku đưa cho Aozora một cái bức, thư, khen, Nasusu rất dũng cảm, nàng muốn để chúng ta phối hợp nàng tạo ra một cái thân phận, tiếp tục tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn. Aozora nhận lấy bức thư, một mực ba hàng, nhanh chóng xem, biết Uchiha tình thế nguy hiểm làm dịu về sau. Nasusu cũng không có lựa chọn hồi tộc tiếp tục làm thục nữ, mà là biểu lộ tiếp tục tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn quyết tâm. Nàng cho ra lý do là Daimyo đối Konoha còn có lòng bất lương. Tại tham dự tuyển chọn quá trình bên trong, có thật nhiều hướng dẫn, ám chỉ nội dung. Để người dự thi đối Konoha sinh ra chán ghét. Đồng thời tại tấn cấp một vòng cuối cùng về sau, có cùng nhau dự thi ninja trước đến thăm dò nàng thái độ đối với Konoha. Aozora cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thủ hộ nhẫn đúng trọng tâm nhất định có Daimyo lúc đầu tâm phúc. Nói không chừng ngày sau thủ hộ 12 nhẫn bên trong phái cấp tiến hủy diệt Konoha kế hoạch. Chính là Daimyo thầm chỉ xử. Xem xong thư kiện, Aozora hỏi, tộc trưởng ngài xem Nasusu kế hoạch thành công xác suất là bao nhiêu? Fugaku trầm ngâm một lát, nói, có 7 thành nắm chắc thành công. Aozora gật đầu, nói, vậy ta ý kiến chính là theo nàng, từ chính nàng làm quyết định. Vậy có thể hay không mời ngươi? Chấm ngoặc kép, Fugaku còn chưa nói xong, Aozora liền quả quyết lắc đầu. Tộc trưởng, ta từ khi bắt Tanaka Sodai đã nửa tháng không có nghỉ ngơi. Fugaku tiếc hận nói, người biến hình thuật khó phân thật giả. Nếu là có thể, vẫn là ngươi đi tương đối thích hợp. Aozora không có tiếp lời. Chính mình biến hình thuật đi qua thiên thư thôi diễn thành cao cấp hơn, giả hình. Xác thực thích hợp ngụy trang, nhưng không có chính mình. Cái này nhiệm vụ liền không cách nào tiến hành. Aozora cũng không có như vậy tự đại. Biến hình thuật không được, trang điểm không thể lấy sao. Vấn đề gì đều có phương pháp giải quyết. So với bôn ba tại những này tạp vụ nhiệm vụ, Aozora cho rằng chính mình ở tại Konoha tu luyện đối Uchiha trọng yếu hơn. Đi qua Danzo phản bội chạy trốn cùng hội nghị cấp cao. Uchiha tại Konoha cục diện đã mở ra. Fugaku bọn người một thân nhẹ nhõm. Nhưng Aozora không hề cho rằng Uchiha liền cách xa diệt tộc họa. Danzo phản thôn, tạm thời mệt mỏi không có cách nào đối Uchiha sinh ra uy hiếp. Nhưng chờ hắn an ổn xuống, lấy hắn có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ đối Uchiha tiến hành trả thù. Mà hắn vừa vặn cùng ngấp nghé Sharingan Orochimaru có liên hệ. Nếu là hai cái Kage cấp cường giả liên thủ, cho dù có Konoha bảo vệ, Uchiha cũng rất nguy hiểm. Ngoại trừ Danzo, Orochimaru bên ngoài, Akatsuki bên trong Obito cũng tại trong bóng tối rình mò Uchiha. Muốn để Uchiha triệt để miễn trừ diệt tộc nguy cơ, phương pháp tốt nhất chính là để Uchiha trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ Uchiha đã có Fugaku một cái Kage cấp chiến lực. Chỉ cần lại ra hai cái Kage cấp chiến lực, như vậy Uchiha liền có thể tùy ý sóng gió, ngồi vững thuyền câu cá. Aozora suy đoán chính mình lão ca Shisui lúc này đã thức tỉnh Mangekyo. Như vậy bây giờ Uchiha chỉ kém một cái Kage cấp chiến lực liền có thể miễn trừ diệt tộc họa. Khắp số bây giờ Uchiha, người nào có khả năng nhất tại Fugaku, Shisui về sau tấn cấp Kage cấp. Aozora cái thứ nhất cho rằng là chính mình, vô luận thiên phú vẫn là cơ duyên. Uchiha bên trong không người đưa ra bên phải. Đương nhiên Aozora cũng cân nhắc qua trong tộc cái khác tinh anh ninja thượng đẳng. Bọn họ có lẽ cách Kage cấp chỉ kém một bước ngắn. Nếu là Aozora chia sẻ âm dương nhãn, nói không chừng có thể để cho bọn họ bước ra mấu chốt một bước. Hắn nguyện ý chia sẻ thần thông đạo pháp, nhưng không thể tùy tiện chia sẻ. Uchiha nhiều nhất chính là cố chấp cuồng. Nếu là nhận thức người không rõ, tạo thành tai họa thật lớn. Đến lúc đó hối tiếc không kịp, tại không có nhân tuyển thích hợp phía trước, Aozora đành phải chính mình trước tăng lên chính mình thực lực. Fugaku thấy nói bất động Aozora, dùng phía dưới, đem bức thư để ở một bên. Sau đó chỉ mặt bàn một phần văn kiện nói, đây là căn cứ ngươi ngày hôm qua đề nghị viết đến báo cáo. Ngươi nhìn xem, sau đó sẽ lên thảo luận. Aozora nhanh chóng xem một lần, phát hiện trên báo cáo đem hắn ngày hôm qua chỗ đem một chữ không lọt ghi xuống. Mà còn căn cứ tình huống cụ thể làm gia tăng. Aozora cười nói, đã rất hoàn thiện, lại cùng các vị đội trưởng thảo luận xuống liền có thể sử dụng. Fugaku nghe vậy trong mắt có tiếu ý, bất quá vẫn là nói, nhắc lại nâng ý kiến. Aozora suy nghĩ một chút, đề nghị, đặc công bộ đội lấy tên gọi phi hổ đội đi. Bay đại biểu phản ứng cấp tốc, hổ đại biểu công kích hung mãnh. Fugaku ánh mắt sáng lên nói, không sai, rất nhanh hội nghị bắt đầu, thay đổi nhỏ bộ cảnh vụ đề án được đến mọi người tán thành. Bất quá sẽ thương nghị cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người cướp phụ trách phi hổ đội, thủ vệ đại đội cũng có người tuyển chọn, nhưng đại đội tuần cảnh, giám ngục đại đội lại không người hỏi thăm. Cuối cùng, Fugaku quyết định đem bổ nhiệm áp về sau. Chờ chút phía sau mọi người, hữu hảo, sau khi thương nghị mới quyết định. Ngoài ra, xuất phát từ nhận người làm tuần tra nhiệm vụ cần, cùng với đối Uchiha tộc nhân tự tin. Hội nghị thông qua bộ cảnh vụ tuyển nhận không phải là Uchiha Ninja đề án. Mới thiết lập các loại danh hiệu vinh dự, huy hiệu cũng cùng nhau thông qua. Kết thúc hội nghị về sau, Aozora xin phép nghỉ về nhà. Luyện thể đã lâu, hắn cảm thấy lôi hỏa kim thân, bình cảnh thứ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.